Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bất đắc dĩ nhấn tầng, cảm thấy máu trên trán chảy xuống cằm, tiện tay dùng ống tay áo lau đi, nhìn Giang Vũ Vi, tiếp tục nói hết những lời vừa rồi còn chưa nói xong. Ngân tình hôm nay tôi ghi nhớ rồi, cô đến làm nhà đầu tư, chắc hẳn là muốn tìm một vài họa sĩ giỏi đúng không? Cô cần loại nào, đợi đến khi tôi thi đấu, tôi sẽ giúp cô để ý, coi như là báo đáp của tôi. Chúng ta thanh toán sòng phẳng, sau này không ai nợ ai. Lần tới nếu tôi lại gặp rắc rối mà cô nhìn thấy, cô giúp tôi báo cảnh sát là được, không cần cô đích thân ra tay. Đáy mắt Giang Vũ Vi dường như ngay lập tức tụ lại những đám mây đen cuồn cuộn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giọng nói mang theo vài phần hàn ý. Diệp Thu, cậu thật sự nghĩ tôi hiền lành yếu đuối, rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Nếu không phải tối nay cậu gặp phải chuyện này, tôi mới lười ra tay giúp đỡ. Hàm ý của câu nói này, chẳng lẽ là tôi có điều gì không hiểu trong lòng cô ta? Tôi không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lên. Giang Vũ Vi bị làm sao vậy? Trước đây cô ta dù âm thầm giúp tôi, cũng nhất định sẽ cãi cô đến cùng. Giờ đây lại từng câu từng chữ nhắc nhở tôi rằng là cô ta đã cứu tôi. Được thôi, vậy tôi xin rút lại câu nói vừa rồi, lần tới không cần cô ra tay, ngay cả báo cảnh sát cũng không cần. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái, cố gắng hóa giải sự ngượng ngùng khó hiểu này. Thế nhưng, ánh mắt Giang Vũ Vi lại lập tức trở nên sâu thẳm và phức tạp, nụ cười trên mặt biến mất không còn dấu vết. Cậu đang trốn tránh điều gì? Sợ chấp nhận thiện ý của tôi sẽ khiến cậu bối rối, hay sợ mối quan hệ rắc rối giữa chúng ta cắt không đứt, gỡ không xong? Cô ta nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu mang theo vài phần chất vấn. Tôi dứt khoát trả lời, chúng ta đã ly hôn rồi, lại còn cạch mặt nhau đến mức thảm hại, ngay cả bạn bè cũng không còn được làm, dây dưa nữa chỉ càng thêm vô vàn phiền phức và rắc rối. Tôi chưa bao giờ có ý định tha thứ cho Giang Vũ Vi, càng không thể gương vỡ lại lành với cô ta. Cô ta không cần phải bất thường như vậy, khóe miệng Giang Vũ Vi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Nếu chúng ta căn bản chưa từng ly hôn thì sao? Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tâm trí tôi chấn động dữ dội, mắt bỗng trợn tròn, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Cô nói nhảm gì vậy? Tôi rõ ràng có giấy ly hôn rồi, sao có thể chưa ly hôn được? Nếu chúng tôi thật sự chưa ly hôn, vậy tôi sẽ thành cái gì? Tôi và Cố Manh Manh thì tính sao đây? Huống hồ điều này căn bản không thể xảy ra. Giả thuyết của cô ta quả thật vô lý đến cùng cực. Cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Vũ Vi cùng tôi bước ra khỏi thang máy, khóe miệng treo một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng trong đôi mắt cô ta lại là một mảng lạnh lẽo. Vậy sao? Cô ta nhìn nhạt nói một câu, như thể đang thăm dò phản ứng của tôi. Cô ta là không có giấy ly hôn, hay thuần túy là đang phát điên? Tôi trừng mắt nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đừng có đi theo tôi. Giang Vũ Vi lại hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của tôi, đi thẳng về phía phòng tôi. Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, chất vấn. Cô biết tôi ở đâu sao? Cô ta lại dám âm thầm điều tra tôi. Bữa tiệc rượu tối nay cô ta đến vì tôi, bây giờ lại biết rõ số phòng của tôi. Cô ta rốt cuộc có ý đồ gì? Giang Vũ Vi dừng lại chính xác trước cửa phòng tôi, thốt ra hai chữ. Quẹt thẻ, cách chương.